cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Team 1. Là một tên hậu vệ, ta cho rằng Ronaldo là cái kia loại người bất cứ lúc nào đều không muốn tao ngộ tiền về. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có sáng tạo kỳ tích khả năng. Cô Sakata, hai người các ngươi, ngày mai đến Team 1 đưa tin. Lúc nói chuyện, Rosa mầm mực chú ý hai người biểu lộ, không giống với Rico mừng rỡ như điên, càng không ngừng nói, cảm tạ, Ricardo biểu lộ là lạnh nhạt, chỉ là, ân, rồi một tiếng, giống như nghe được rồi cái gì chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tự đại, Rosa nghĩ thầm, chờ đến Team 1, người liền sẽ rõ ràng mình cùng chân chính cầu thủ chuyên nghiệp chi ở giữa chênh lệch. Lúc kia, lòng tin của ngươi bị phá hủy, còn nguyện ý tiếp tục đi bóng đá đầu này con đường sao? Yêu thích bóng đá thiếu niên ngàn ngàn vạn, có thể đi vào câu lạc bộ đội trẻ trong trăm có một, mà tiến vào U18 đội trẻ, thì thường thường là 10 cái đội trẻ cầu thủ bên trong mới có thể lưu lại một. Tiến vào U18 đội trẻ chẳng khác nào tiến vào nghề nghiệp điện đường. Ngàn vạn đừng nghĩ như vậy, bao nhiêu từng tại nhà giàu U18 có chút tiếng tăm cầu thủ hiện tại đã không bóng nhưng đá. Chỉ có thể thanh thản ổn định tìm công việc, đi đá nghiệp dư cấp bậc tranh tài. Ricardo, đối ngươi xử phạt không có kết thúc. Đến rồi Team 1, ngươi vẫn là đơn độc huấn luyện. Hiểu chưa? Rosa thanh âm trở nên nghiêm khắc. Được rồi, tiên sinh. Ricardo bất đắc dĩ nói, nghe vào Rosa tai bên trong, thì là hữu khí vô lực, không muốn phát triển, hừ, các ngươi đi thôi. Rosa xoay người, Rico hưng phấn mà dựng lấy Ricardo vai, ha ha, lúc tới vận chuyển, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có thể tại Team 1 đá lên tranh tài, cầm nghề nghiệp hợp đồng, trở thành minh tinh, đi, chúng ta đi chúc mừng. Không, Rico, ta còn muốn thêm luyện. Ricardo mỉm cười nói, Rico biểu lộ bước, thật dày bờ môi lớn lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, cùng ra tay ngăm đen hình thành sự chênh lệch rõ ràng, vì cái gì? Bởi vì ta là Ronaldo đệ đệ, Ricardo nghiêm trang vui đùa, cho nên ta không thể cho Kaka mất mặt, từ nay về sau, ta mỗi ngày đều sẽ thêm luyện. Nửa câu sau, ngược lại là thật, Rico không thể nào hiểu được, nhưng vẫn là chúc phúc, rồi Ricardo, chính mình đi trước, hắn không kịp chờ đợi muốn đi nói cho người nhà bằng hữu chính mình trúng tuyển Team 1 sự tình. Ricardo hướng đi phòng tập thể hình, hôm nay hắn vận động còn không có đạt tiêu chuẩn, muốn huấn luyện ra một thân cường tráng, có thể giảm bớt thụ thương, lại không mất linh công việc cơ bắp. Hắn còn gánh nặng đường xa, huống chi hắn lúc này mới 16 tuổi, thân thể còn không có thành thục, rèn luyện phải có tiết chế. Muốn khoa học, Ricardo tại vận động khi giới vung lên mồ hôi như mưa thời điểm. Rosa chắp tay cầm lấy tiểu bổn bổn đi đến, nhìn thấy Ricardo, hắn sửng sốt một chút, bật thốt lên mà ra, ngươi làm sao không trả lại được. Ricardo mỉm cười đáp lại, lạnh nhạt nói, ta muốn trở thành ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp, thêm luyện là nhất định. Rosa trầm mặc một hồi, hắn không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này nét mặt bây giờ, để hắn cảm thấy vui vẻ, đây mới là có lòng cầu tiến hài tử vốn có biểu lộ. Nhưng hắn vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi còn trẻ. Thân thể còn không có định hình, không thể quá độ huấn luyện. Nghe lời, trở về đi. Ricardo lộ ra một cái mỉm cười mê người. Cảm ơn ngài lời khuyên. Rosa tiên sinh, bất quá ta có chừng mực, sẽ không để cho chính mình quá độ mệt nhọc. Xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta tính, tin tưởng chuyên ngành của ngươi tính. Ta sợ là tin quỷ, ngươi liền cầu thủ chuyên nghiệp đều không phải là... Còn chuyên nghiệp tính, Rosa lười nhác đậu đen rau muống. Bất quá hắn cảm thấy, Ricardo hẳn là không đến mức có nghị lực mỗi ngày thêm luyện. Ngược lại không đến mức đem thân thể luyện phế. Hơn nữa từ ngày mai trở đi, Ricardo liền không về hắn quản, cho nên hắn chỉ là gật gật đầu, trầm mặc đi ra. Làm xong khi giới huấn luyện, Ricardo lại chạy đến trong sân huấn luyện, loay hoay một chút khí giới, tiến hành cao tốc dẫn bóng cùng truyền bóng huấn luyện. Hắn kẹp lấy thời gian, không để cho mình quá mệt nhọc, muốn đạt tới tốt nhất huấn luyện hiệu quả. Sao Paulo những này huấn luyện khí giới vẫn là quá cổ xưa? Không, toàn bộ thế giới hiện tại huấn luyện khí giới đều so sánh cổ xưa. Nhưng cái này là thời đại, Ricardo chỉ có thể thích ứng. Chạng vạng tối lúc, Ricardo đi vọt vào tắm, thay đổi y phục, chuẩn bị trở về nhà. Trong túi Ericsson điện thoại hơi sáng lên một cái. Hắn lấy ra xem xét, có mấy cái điện thoại chưa nhận, còn có mấy đầu chưa đọc tin nhắn. Ricardo, vì cái gì không tiếp điện thoại Julia? Ricardo, lại không tiếp điện thoại. Ta không để ý tới ngươi rồi. Julia, ta thật sự có sự tình tìm ngươi. Mau trở lại điện thoại ta. Julia, khốn nạn, ngươi đi chết đi. Julia, Lạc Nam mặt không thay đổi đưa điện thoại di động cách về túi áo. Julia là nguyên chủ cua được một cái tiểu cô nương. Là Poetry đồng học, hai người sớm rau khô liệt hỏa, đột phá sau cùng giới hạn. Nhưng là Ricardo không có ý định tiếp nguyên chủ bàn. Tại phương diện nữ nhân, hắn rất vô tình, tính mạng của hắn bên trong chỉ có bóng đá trọng yếu nhất, cho nên hắn căn bản không cách nào cùng nữ nhân bảo trì lâu dài quan hệ yêu đương. Truy nữ nhân, quá phiền phức, quá lãng phí thời gian, không bằng xem bóng, bồi bạn gái dạo phố, xem phim, nói chuyện phiếm, quá phiền phức. Quá lãng phí thời gian, không bằng đá bóng, cho nên kiếp trước kinh lịch qua mấy lần chia tay về sau, hắn liền không lại nói chuyện yêu đương, có sinh lý cần thời điểm, tìm cái đối với hắn có nhu cầu nhỏ người mẫu, tiểu minh tinh qua một hồi, hoặc là đi quán ăn đêm thông đồng một cái, mặc dù kinh lịch qua đếm không hết nữ nhân, nhưng ngoại trừ mối tình đầu bên ngoài, hắn rốt cuộc không đối ai chân chính động tâm. Nhiệt tình của hắn toàn bộ tập trung ở bóng đá trên, căn bản không hứng thú kinh doanh gia đình, kết hôn sinh con. Ngày kế tiếp, Ricardo đuổi tới tìm một sân huấn luyện. Hắn không chút phí sức đã tìm được phòng thay quần áo nguyên chủ đã từng trộm đi đến bên này qua. Tiến vào phòng thay quần áo, hắn mới phát hiện chính mình không là cái thứ nhất đến. Một trương tuấn mỹ tuổi trẻ, giống như thần chi hạ phàm gương mặt, mang theo nụ cười sán lạn xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ca ca, ngươi tốt." Ricardo mỉm cười, dẫn đầu chào hỏi, dù sao ca ca hiện tại là lớn ngôi sao cầu thủ nha. "Ricardo, ngươi tốt." Ca ca nhiệt tình đáp lại. Hắn thụ thương không thể tham gia huấn luyện, hôm nay là đặc biệt tới đón tiếp Ricardo. Ta nghe nói Ronaldo đệ đệ muốn tới team một tới rồi. Tối hôm qua hưng phấn đến kém chút không ngủ. Người ca ca là ta thần tượng. Hắn cũng là ta thần tượng. Hắn không thuộc về cái tinh cầu này. Hắn là từ trước tới nay tuyệt nhất hoạt động bóng đá viên. Ricardo thật cao hứng ở chỗ này đụng. Phải Ronaldo fan hâm mộ. Phối hợp ca ca lớn thổi đặc biệt thổi lên tới. Fan hâm mộ ở giữa, cùng một chỗ nói thần tượng lời hữu ích, chẳng mấy chốc sẽ trở nên quen thuộc bắt đầu. Chờ những người khác tiến đến, nhìn thấy chính là Kaka cùng Ricardo vừa nói vừa cười tràng cảnh. Một màn này, cũng không cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Thậm chí kẻ đến sau cũng đều nhiệt tình cùng Ricardo chào hỏi. Mà chẳng biết lúc nào đến rồi phòng thay quần áo Rico liền không có cái này đãi ngộ rồi. Hắn cơ hồ bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh. Người đều là hiện thực. Ronaldo là đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ. Bao nhiêu người muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mà không thể. Những nghề nghiệp này cầu thủ đương nhiên sẽ không cho Ricardo sắc mặt nhìn. Huệ mẹ không uổng phí mà thổi phồng vài câu, biểu lộ thiện ý, có quan hệ gì, dù sao, không chỉ có Kaká, Ricardinho, Ceni, Fabiano, Baptista chờ Brazil đội tuyển quốc gia, tuyển thủ quốc gia hoặc biên giới tuyển thủ quốc gia đều là muốn ôm Ronaldo bắp đùi người A. Cho nên, tại U18 đội thanh niên bị lạnh nhạt Ricardo, đến team một ngày đầu tiên liền bị đội bóng các đại lão nhiệt tình hoan nghênh. Mặc dù hắn còn không có triển lộ thực lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.